Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, liên quan tới quỷ quái. Thanh Hà tiến nhập phòng khách hành lễ, sau đó hướng Tề Nhận bẩm báo buổi sáng hôm nay biết được nhìn phong thủy trì hoãn phía sau điển hoa mỗi tiếng nói cử động, Thanh Hà có thể tùy tiện thôi diễn đến sự tình, Tề Nhận tự nhiên cũng có thể tùy tiện thôi diễn ra tới. Mặc dù sớm có đoán trước, bất quá vẫn là để cho Tề Nhận ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Bất quá Tề Nhận đồng thời không có tại Thanh Hà trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ngược lại lập tức che nói sang chuyện khác dò hỏi. Trương Nhi không đi. Thanh Hà quỳ rạp xuống đất, thấp giọng hồi bẩm nói. Nô tỳ đi mời. Chỉ là nhị thiếu gia trả lời nói. Hắn bệnh rồi, cho nên đi gọi Trương Nhi tới. Ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Thanh Hà ly khai không lâu, liền một mình trở về hồi bẩm nói. Nhị thiếu gia trả lời nói. Hắn bệnh rồi, không thể ra cửa, mời lão gia thứ lỗi. Tề Nhận hai mắt nhắm lại, trầm mặc thật lâu, mới nói. Quên đi, bệnh liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng bệnh đi. Cơ hội cho, hắn không đi, là hắn cùng tiên sư vô duyên. Để cho hắn tới tham dự tông tộc bên trong sự tình. Hắn không đến, là chính hắn từ bỏ. Ai, theo hắn đi thôi. Thanh Hà do dự một chút, mở miệng nói, có lẽ, nhị thiếu gia thật bệnh, bảo vệ tốt chính mình bản phận, nhàn sự chớ lý, nhàn thoại mạc ngôn, rõ ràng, Tề Nhận thanh âm lạnh lùng mà băng lãnh, hình như không có một tia độ ấm. Vâng, nô tỳ rõ ràng. Thanh Hà sợ đến lập tức im ngay, quỳ xuống đất hành lễ hồi đáp, lui ra. Thanh Hà lập tức đứng dậy rời khỏi phòng khách. Thanh Hà lui ra không lâu sau, Thanh Mai vào cửa bẩm báo nói ba vị lão gia đã ăn sáng xong, ngay tại hướng bên này đi tới. Tề Nhận thanh âm nghiêm một chút, nói thầm một tiếng, đến rồi. Thanh Mai vừa mới bẩm báo xong, Tề Triệt thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến, nhị ca, ngươi giá đỡ thật là lớn a. Chúng ta tới ngươi nơi này lại còn cần thông truyền. Tề Nhận bên cạnh thanh y vệ nhân thủ khẩn trương. Thanh Hà cùng Thanh Trúc bị hắn phái đi tiên sư nơi đó. Thanh Tùng hôm qua bận rộn một đêm, vừa mới đi về nghỉ. Bên cạnh hắn chỉ có Thanh Mai một cái thanh y vệ. Hôm qua vừa trở về, nghỉ ngơi một đêm, mới vừa vặn vào cương vị. Nhìn thấy Tề Triệt ba người thân ảnh lập tức đến đây bẩm báo. Tề Triệt bọn hắn đã đến, cửa ra vào không có thanh y vệ phòng thủ, cũng không nhận được Tề Triệt thân phận ba người, cho nên mới không có bên cạnh thông truyền bên cạnh dẫn bọn hắn vào cửa. Mới có vừa rồi Tề Triệt kêu la một màn này nháo kịch. Tề Nhận không có tiếp Tề Triệt lời nói, không để ý đến hắn khiêu khích một dạng kêu la, coi nhẹ Tề Triệt luồn lên nhảy xuống. Chỉ là thái độ cung kính tự thân đi ra ngoài, đối hai vị trưởng bối hành lễ, sau đó đem ba người mời đến phòng khách ngồi xuống. Bốn người số ghế vẫn là đêm qua số ghế. Tề Nhận quét chính mình thủ hạ chỗ ngồi liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, nếu như là Trương Nhi đến đây, hắn hẳn là ngồi tại cái này trên chỗ ngồi dự thính. Đáng tiếc, Tề Tống mở miệng dò hỏi, thư độ dài không nhiều, cho nên mới có chúng ta xem như sứ giả xuống núi cùng ngươi đối trì, cho ngươi tranh luận cơ hội. Ngươi bây giờ có thể làm chàng hướng chúng ta giải thích nói rõ, đồng thời thuyết phục chúng ta. Tề Nhận biết rõ, cái thứ nhất quá trình bắt đầu, nếu như là liền cái này quá trình đều không qua được, tiếp sau quá trình tự nhiên không cần suy nghĩ. Thậm chí liền hắn phủ chủ chi vị cũng có thể xuất hiện khó khăn chắc chờ. Tề Nhận tự nhiên đã sớm chuẩn bị, đứng dậy, âm vang hữu lực nói. Ta muốn nói chủ yếu có hai điểm. Quỷ quái là chân thật tồn tại, tiên sư cũng là thật tiên sư. Tề Nhận trước chuyển thân cửa đối diện bên ngoài Thanh Mai phân phó nói. Thanh Mai đem Ất Lục Nhị trên giá sách hồ sơ mang tới, tiếp đó xoay người hướng về phía Tề Tống cùng Tề Hoành sau khi hành lễ nói ra: "Tống thúc công, Hoành thúc, ta Khúc Dạo Đầu muốn nói là thế giới này lặng yên ở giữa đã phát sinh một trận kịch biến. Từ đầu năm bắt đầu, quỷ quái sự tình càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả ta Tề phủ đều sinh ra quỷ quái." Vừa mở trang, Tề Nhận ném ra thế giới phát sinh kịch biến cái này phán đoán. Thật là làm ra một cái chấn nhiếp toàn trường hiệu quả. Tề Tống, Tề Hoạch cùng Tề Triệt ba người đều là ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Tề Nhận hiện thân thuyết pháp, lấy chính mình tự mình trải qua, dùng giọng cảm thán nói ra: "Tống thúc công, Hoành thúc, quỷ quái không thể xem, không thể nghe thấy, coi nhẹ gạch đá có thể tự do thông hành, thủ đoạn công kích quỷ dị, khó lòng phòng bị, quỷ quái sự tình là ta tự mình trải qua. Thế nhưng tại tiên sư trừ bỏ quỷ quái trước đó mấy ngày bên trong, quỷ quái đã giết bên cạnh ta mấy cái trực đêm người hầu. Ta dùng hết thủ đoạn cũng không ngăn cản được nó giết người." Câu nói này vừa ra, ngược lại để cho Tề Tống ba người có chút không tin. Tề Nhận tiếp lấy cảm động lây nói ra: "Ta biết ta nói tới những này để cho người ta khó có thể tin. Giống như Thiên Phương Dạ Đàm, Tống thúc công, Hoành thúc, nói thật, tại tiên sư sử xuất tiên kiếm chu sát quỷ quái lúc để cho quỷ quái hiện hình trước đó, ta từ đầu đến cuối không tin thế giới này thật tồn tại quỷ quái. Cũng không tin có thật tiên sư, cho rằng đều là ngu muội người si lời vọng ngữ, cho rằng những này chết đi người hầu là chết bởi một loại kỳ độc. Dạng này trang cảnh là cái nào đó hậu trường hắc thủ họa loạn lòng người âm mưu quỷ kế." Nói đến đây, Tề Nhận bắt đầu nói ra kết luận, cũng là mở màn cái kia đoạn lời nói: "Bởi vì, cái này cùng chúng ta giáo dục, cái này cùng chúng ta chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt. Chúng ta trước kia thế giới, trải qua vài ngàn năm thăm dò tổng kết, tự nhiên là thật thực. Thế nhưng hiện tại thế giới này cũng là chân thực. Tại sao lại xuất hiện khổng lồ như vậy khác biệt? Hoặc là nói là to lớn biến hóa. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta thế giới, tại chúng ta ý thức được trước đó đã lặng yên bắt đầu một trận kịch biến. Đại lượng quỷ quái bắt đầu sinh ra, chân chính tiên sư cũng hiện thế rồi. Nhìn thấy Thanh Mai đến rồi, Tề Nhận để cho nàng đem mâm buông xuống, chỉ vào những này trên khay hồ sơ nói: biết rõ quỷ quái chân chính tồn tại, biết rõ tiên sư chân chính tồn tại sau đó, ta đặc biệt lấy người đi quan phủ sao chép 10 năm gần đây đến tất cả liên quan đến quỷ quái hồ sơ. Phía trước 9 năm, số lượng cũng không nhiều, lại phần lớn chứng minh là người làm, chỉ có số rất ít là bí ẩn chưa có lời đáp. Mà năm nay từ đầu năm bắt đầu, quỷ quái tổn thương người hại người hồ sơ theo thời gian hiện lên bao nhiêu thức gia tăng. Cho tới bây giờ, vẻn vẹn Tế Thủy huyện thành bên trong, có hồ sơ ghi lại quỷ quái tổn thương người hại người sự kiện, cũng không dưới 30 lên. Trong đó, thậm chí có hình trinh ti bộ đầu. Đời trước Tế Thủy huyện bộ đầu chính là bị quỷ quái làm hại. Cái này một đảm nhiệm bộ đầu, nghe nói cũng bị quỷ quái quấn lên, không còn sống lâu nữa. Tề Triệt nghe xong hoảng sợ nói: cái gì? Hình trinh ti bộ đầu 2 tháng trước bị quỷ quái làm hại? Dạng này đại sự, chúng ta tại sao không có nhận được tin tức? Sau khi kinh hô, bừng tỉnh đại ngộ nói: nhị ca là ý nói, hình trinh ti sớm có phát giác, cố ý đối với chúng ta phong khóa tin tức. Tề Nhận gật đầu nói: không sai, Tề Triệt suy đoán cùng ta nhất trí. Hình trinh ti lệ thuộc trực tiếp đại chăn hoàng tộc, chuyên ti thiên hạ hình sự trinh sát sự tình, có trọng đại tổn thương người hại người sự kiện. Nhất định phải do bọn hắn chủ đạo thẩm tra xử lý trinh sát. Quan phủ cũng chỉ là phụ trợ. vẻn vẹn có hiểu rõ tình hình quyền. Tề Nhận nói năng có khí phách nói ra, bọn hắn chính là chuyên quản những việc này. Tất nhiên sớm đã có phát hiện, tối thiểu nhất 2 tháng trước Tế Thủy huyện bộ đầu chết bởi quỷ quái. Cũng đủ để cho bọn hắn giật mình, quỷ quái là chân thật tồn tại. Đây chỉ là Tế Thủy huyện, Hình Trinh Ti là cả nước tính cơ cấu. Tin tức lưu thông so với chúng ta phải nhanh nhiều. Bọn hắn giật mình thời gian khả năng so thời gian này sớm hơn. Tề Nhận ánh mắt bên trong lóe ra hung quang, cười lạnh một tiếng, hung dữ nói ra, nếu là ta phân tích không có sai mà nói, Hình Trinh Ti sớm tại mấy tháng trước liền có chỗ phát giác. Tiếp đó đối với chúng ta tiến hành tin tức phong tỏa. Cho tới bây giờ quỷ quái quá nhiều, thậm chí dính đến chúng ta Tề phủ dạng này thế gia đại tộc. Phong tỏa không ngừng, bọn hắn mới buông ra phong tỏa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.